Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1425 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này thì không có để vị trí địa lý của bạn ở đâu, nhưng mà Thi đoán quê của bạn chắc là ở miền Tây. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước. Mà bạn nam này nói rằng đối với bạn á, câu chuyện này nó rất là kinh dị, rất là đáng sợ luôn. Có thể là bạn sẽ không thể nào mà quên được trong suốt cuộc đời này. Thì để Thi kể cho mọi người cùng nghe, các bạn thấy chuyện này có thấy ghê không? Các bạn có thể bình luận dưới phần nhận xét các bạn ha. Thì bạn nam kể rằng là hồi cách đây mấy năm trước, dịp đó là dịp Tết Nguyên Đán, cho nên bạn đã cùng ba mẹ của bạn là về quê ngoại để mà ăn Tết. Thì khi mà đi là lúc đó buổi chiều, khi về tới nhà ngoại thì trời cũng đã gần khuya. Thì bạn kể rằng nhà ngoại của bạn thí dụ như nằm đây, thì ở bên kia đường xéo xéo tầm khoảng chừng mười mấy mét là có nguyên một bụi tre. Bụi tre này rất là lớn và bụi tre này đã có từ nhiều năm về trước rồi các bạn. Thì khi mà đi gia đình của bạn đi hai xe, ba thì chở mẹ một xe, bạn thì chở một số đồ bạn đi một xe. Ban đầu đi thì hoàn toàn bình thường, không có gì hết. Nhưng cái lúc mà về gần tới nhà ngoại rồi, chính xác hơn là về tới ngay chỗ bụi tre đó, thì bạn lại có cảm giác rất là lạnh. Mà cái lạnh này bạn nói nó lạ lắm, nó không phải lạnh theo cái kiểu thời tiết lạnh, mà lạnh này giống như nó buốt từ trong xương của mình nó buốt ra, nó kỳ lắm. Thì lúc đó bạn cảm thấy vậy, bạn mới nhìn ba mẹ, thì bạn thấy rằng ba mẹ của bạn cũng chạy bình thường, cũng nói chuyện với nhau bình thường. Cho nên bạn không có nghĩ gì khác, mà bạn nghĩ rằng có thể do từ nãy giờ mình chạy vào ban đêm rồi xương xuống, bây giờ mình thấy ớn lạnh mà thôi. Thành ra là bạn cũng không nghĩ gì nữa ha. Thì sau đó cũng về tới nhà ngoại bạn rồi cũng không có gì hết. Ở nhà ngoại ăn Tết cũng mấy ngày, cũng không có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà cho tới ngày mùng 4 Tết á, thì chiều hôm đó bạn có mấy người bạn nhà của tụi nó là gần nhà ngoại bạn, cách nhà ngoại tầm khoảng chừng hơn một cây số thôi. Thì tụi nó đó gọi điện cho bạn, tụi nó rủ bạn đi chơi. Thì lúc này bạn cũng đồng ý. Khi mà bạn đi thì lúc đó tầm khoảng chừng 5 giờ mấy, 6 giờ chiều. Bắt đầu nguyên nhóm đi, nhưng mà nguyên nhóm không hề nhậu nhẹt gì cả nha các bạn. Chỉ đi lòng vòng chơi, rồi ghé vô quán ăn ăn, xong rồi ghé quán cà phê, ngổn cà phê nói chuyện với nhau thôi, chứ hoàn toàn không có uống bia, uống rượu gì cả. Thì sau khi nói chuyện tầm khoảng chừng 11 giờ mấy, gần 12 giờ đêm thì cả nhóm mới kéo về. Do là nhà của tụi nó là nằm ở khúc trên, mà nhà ngoại của bạn thì nằm ở khúc dưới, cho nên khi mà về là tụi nó về trước bạn á, thì về sau cùng còn có mình bạn à. Thì lúc đó bạn thấy cũng bình thường. Cái đoạn đường này á, là xa xa thì mới có một cây đèn một lần nha các bạn, với lại có đèn xe của bạn, bạn chạy cũng bình thường, không có gì sợ hết. Nhưng mà cái lúc về tới đoạn bụi tre đó, thì cái đoạn này là không có đèn đường, cho nên nhìn nó tối lắm. Thì lúc này ha, tự nhiên bạn có cảm giác nó lạnh nữa. Mà cái lạnh á, giống như là mấy bữa trước bạn bị lạnh vậy đó. Thì lúc đó là bạn cũng hơi ớn, bạn tính rằng thôi chạy lẹ lẹ về để mà ngủ nữa. Thì khi mà bạn đang nghĩ vậy, cái tự nhiên bạn nhìn qua bên bụi tre. Bạn thấy ngay cái góc bụi tre cách bạn tầm khoảng chừng chục mét vậy đó. Bạn thấy có người đang đứng. Thì khi mà bạn thấy người này đang đứng, bạn mới suy nghĩ rằng nó ủa? giờ này ai mà đứng ngay chỗ đó vậy trời? Trong khi giờ này 12 giờ đêm, ở quê thì người ta ngủ sớm lắm, tầm khoảng chừng 8-9 giờ tối, mặc dầu lễ Tết luôn, nhưng mà người ta vẫn đi ngủ giờ đó. Giờ này mà ai mà đứng ngay chỗ đó mình vậy trời, ghê vậy mà chỗ đó tối thui à. Thì lúc đó bạn mới tò mò, bạn mới chạy chậm lại, tại vì cái khu vực nhà ngoại của bạn thì hầu như người nào người nấy là bạn đều quen mặt cả, ai bạn cũng biết hết, cho nên bạn tính rằng là chạy chậm lại để xem coi cái người đó là người nào mà tại sao giờ này lại đứng ngay đó. Thì khi mà bạn chạy chậm chậm lại, lúc mà bạn chạy gần người đó tầm khoảng chừng 5-6 mét nữa thôi, thì tự nhiên cái xe của bạn nó bị tắt máy. Mà bạn kể rằng là do bạn biết cái xe của mình mà, xe của bạn thì đâu hư hao gì đâu, mà lúc mà nó bị tắt máy á, cái độ nhiều chuyện của bạn á, bạn không có quan tâm tới cái xe mà bạn chỉ chú ý tới cái người đó thôi. Thì lúc này bạn mới nhìn chằm chằm người đó, bạn rọi cái đèn xe của mình qua để mà coi người đó là ai luôn. Thì khi mà bạn rọi qua thì bạn thấy, bạn biết cái người này á là một người đàn ông đã lớn tuổi rồi, nhưng mà bạn lại không nhìn được rõ cái gương mặt của người đó, cho nên bạn cũng chưa biết là ai cả. Thì lúc này á, người này mới quay qua mới nói với bạn vậy nè: "Ê nhỏ, mày làm gì á, mày đứng đó mày nhìn chằm chằm tao vậy? Sao giờ này á mày không về đi? Giờ này mày đứng đó làm gì? Mày đứng đó ha, một chút xíu nữa xe nhà binh á nó chạy tới xong nó cán mày chết tươi cho mày coi." Ông nói vậy đó các bạn. Thì khi mà ông nói như vậy, cái bạn mới nhìn giáo giác nhìn trên cái con đường đó mà giờ đó 12 giờ đêm, với lại thời buổi giờ làm gì có xe nhà binh mà chạy ngoài đường, cho nên đó là bạn không thấy xe nào cả. Cái lúc này bạn nghĩ rằng cái ông đó là ông chính. Ông chính này là cách nhà của bà ngoại bạn tầm khoảng chừng 7-8 căn gì đó, mà ông chính này hồi xưa là ông đi bộ đội á các bạn, xong rồi sau này á giống như là di chứng chiến tranh á, ông bị tâm thần. Thì lúc này bạn cứ nghĩ cái ông này là ông chính không à, bạn rọi đèn thì bạn thấy cái người này mặc đồ lính nữa chứ, thì bạn nghĩ rằng ông chính chắc là do ông bệnh ông ngủ không được cho nên ông mới ra ngoài đó ông đứng như vậy. Thì bạn mới nói rằng đó là: "Ủa à, ông chính hả? Ông chính hả? Ông chính, ông chính giờ này đứng đó làm gì vậy? Xe nhà binh gì? Giờ này làm gì có xe nhà binh đi? Không có đâu ông chính. Thôi bây giờ á con chở ông chính về để cho ông chính ngủ nha. Chứ ông chính đứng đó làm gì? Lạnh lắm, mất công bệnh đó." Thì bạn nói vậy tại vì bạn cứ đinh ninh cái ông đó là ông chính, tuy rằng bạn không thấy rõ được cái mặt của ổng, chỉ thấy được cái mình ổng mặc cái bộ đồ lính mà thôi. Thì lúc mà bạn nói như thế á, bạn mới kêu ổng rằng á là: "Ông chính lại đây đi, rồi lên xe con chở về cho nè." Cái bạn không nhìn ổng nữa mà bạn tập trung vô để mà bạn đề máy xe. Nhưng cái lúc đề máy xe bạn đề không được, bạn nói rằng á là tuy rằng xe của bạn không hư hao gì hết, bạn chăm xe kỹ lắm, nhưng mà bây giờ cái xe bạn nó đề hoài đỡ không được. Cái bạn mới quay qua bạn đạp hoài đạp không được luôn. Thì lúc này đó là bạn mới nghe cái ông kia nói rằng đó là: "Mày tính chở tao đi đâu, nhà nào? Nhà tao ở đây nè, nhà tao á là ngay chỗ cái bụi tre này nè, tự nhiên mày tính chở tao đi đâu để ngủ? Nhà tao đây, tao không có đi đâu hết trơn á, còn mày á mày đi về đi, mày đi về đi, để hồi xe nhà binh nó tới cái nó cán mày chết tươi đó nha." Thì khi mà bạn nghe ổng nói rằng nhà của ổng ngay chỗ bụi tre, cái bạn mới: "Ủa nhà ông chính là thí dụ nhà ngoại của bạn đi tới nữa, tầm khoảng chừng 7-8 căn là mới tới nhà ổng, sao ổng nói nhà ổng bụi tre?" Thì lúc đó bạn mới không đạp xe nữa mà bạn mới ngước lên để mà bạn nhìn ổng. Khi mà bạn nhìn thì bạn thấy lúc này ổng đang từ từ từ từ đi lại về phía bạn. Thì qua cái đèn xe bạn rọi á, lúc đó ha bạn té đái luôn các bạn. Bạn nói rằng đó là: "Trời ơi, em thấy một cái cảnh tượng rất là kinh dị hãi hùng, là em thấy không phải là ông chính mà qua cái đèn xe đó, với lại cái con mắt của em lúc đó nó đã quen với bóng tối rồi, em thấy rất là rõ luôn là cái ông này nha, cái gương mặt á ta nói nó nát bét luôn, máu thịt á nó lẫn lộn với nhau, nó rớt rớt rớt vậy nè, nó nát bét, nó mình nói chung là mình nhìn không rõ được mắt mũi miệng ổng luôn, tại vì nó nát bét, da thịt nó lẫn lộn với nhau rồi máu thịt nó lẫn với nhau, nhìn thấy ghê lắm. Nó nhiễu nhiễu nhiễu xuống, Còn cái mình phía dưới của ổng á thì giống như bị bắn á các bạn, cho nên nó là máu me nhiễu nhiễu nhiễu quá trời luôn. Thì khi mà bạn thấy cảnh tượng đó là bạn té đái, bạn ngớ người bạn nhìn vậy nè, sợ quá không nhúc nhích gì được hết. Thì ổng mới đi lại gần á, ổng nói rằng á là mày sợ hả? Ổng nói vậy đó, ổng cười lên. Mày sợ hả? Mày sợ hả? Sợ gì? Tao á không phải là ma đâu, nói vậy đó. Tao á không phải là ma đâu, mà tao á là bộ đội, có gì đâu sợ, tao là bộ đội mà không phải là ma đâu. Thôi về đi, chạy về đi, để một chút xíu nữa xe nhà bên nó chạy lên đây nó cắn mày chết tươi đó, đi về đi con, về đi. Bắt đầu cười hả hả hả. Xong khi mà tới gần bạn, chỉ còn cách bạn khoảng chừng là chưa tới 1 mét thì ổng biến mất tiêu, biến mất tiêu các bạn. Thì lúc này á trời ơi bọn quá sợ hãi rồi, cái xe thì đề đâu được đâu, cho nên nó là bạn chạy, bạn bỏ cái xe đó luôn, xe ngã ngang, bạn chạy về nhà ngoại. Xong rồi đó là bạn tông cửa vô, bạn kêu ngoại ơi, ba mẹ ơi, ba mẹ ơi, bạn kêu quá trời luôn. Thì ba mẹ với ngoại đó là ngủ trong buồng á, khi mà nghe tiếng bạn kêu, tại vì ngoại cũng không có khóa cửa trong, để một hồi bạn đi chơi về bạn tự mở cửa vô thì bạn mới tông cửa vô được. Thì khi mà nghe bạn la làng sùm, ba mẹ với bà ngoại mới đi ra. Khi ra thấy mặt mày bạn hớt ha hớt hải, rồi á là cái quần bạn phía dưới thì nhìn nó ướt, rồi xe thì không thấy, cho nên nó là ba mẹ mới hỏi rằng nó là gì vậy, gì vậy, ba hỏi gì vậy, mày mày sao vậy, làm gì mà hớt ha hớt hải, mặt mày sao lè vậy con, rồi mày làm gì quần mày ướt nhẹp vậy nè, rồi xe mày đâu, xe mày đâu, ông bị ăn cướp hay gì, bị ăn cướp hay gì. Ba làm tới vậy đó. Bạn thì lúc đó do quá sợ cho nên nó là bạn đâu trả lời được đâu, mà bạn cứ ú ớ, cái bà ngoại nói mày bình tĩnh lại coi, bình tĩnh lại coi con, rồi từ từ từ từ ngồi xuống đi, từ từ ngồi xuống rồi có gì từ từ nói. Thì bạn mới kể lại, bạn nói rằng đó là bữa nãy con thấy vậy thấy vậy thấy vậy đó. Thì khi mà nghe xong cái ba của bạn liếc bạn nói rằng thằng này mày thấy bậy bạ, mắt mày qua thôi không có gì đâu, giờ xe đâu rồi? Cái bạn nói dạ xe thì con chạy về con bỏ đằng bụi tre đó, ba ra dắt về con đi. Cái ba của bạn mới đi, đi lại đằng kia thiện hồi sau ba của bạn dắt xe về. Ba nói có gì ngoài đó đâu, mày á hả thấy lầm rồi, con mày bị ảo tưởng rồi mày ơi. Cái lúc này mẹ với ngoại của bạn á giống như là im lặng một hồi lâu. Xong sau đó bà ngoại mới nói rằng á là thôi con chắc con thấy lầm thôi, nhiều khi con xỉn á, con uống bia á, rồi con xỉn, con thấy lầm thôi, con xỉn không có gì đâu. Cái bạn mới nói không, con đâu có uống bia, con đi chơi với bạn con chỉ đi lòng vòng rồi ăn với lại uống cà phê thôi à, chứ tụi con đâu có nhậu nhẹt gì đâu, uống bia con đang tỉnh táo dữ lắm ngoại ơi, con uống bia mà. Cái bà ngoại nói không uống bia, uống bia thì thôi chắc là con ảo tưởng thôi, bây giờ á đá quần rồi kìa, thôi đi vô á là tắm rửa thay đồ rồi đi ngủ đi con, đi ngủ đi cho khỏe, mai không có gì đâu à. Cái bà ngoại kêu quá thì bà ngoại lùa bạn vô, sau đó là bạn cũng vô tắm rửa thay đồ rồi bạn mới vô trong buồng bạn nằm. Mà bạn nói rằng là bạn nằm bạn có ngủ được đâu, bạn cứ nằm trằn trọc á, là cho tới gần sáng thì bạn mới chợt mắt được chút xíu, tại vì bạn suy nghĩ tới cái chuyện đó bạn sợ quá đi. Thì tới gần sáng bạn chợt mắt đâu có 1 tiếng 2 tiếng gì, rồi bạn giật mình thức dậy. Khi mà bạn giật mình thì lúc đó cũng cỡ 7-8 giờ sáng rồi, mà thường bà ngoại của bạn đi chợ sớm lắm, mới tầm khoảng 5 giờ mấy là bà ngoại đã dậy để mà lo đi chợ rồi hả, mua đồ ăn sáng rồi vậy đó các bạn. Thì hôm đó bạn đi ra, thì khi ra không thấy ba mẹ của bạn là đi lại nhà người quen chúc Tết, rồi không thấy ngoại luôn. Bạn đi từ trước ra đằng sau kêu ngoại ơi, không nghe ngoại trả lời. Xong cái bạn mới nhớ tới cái chuyện tối hôm qua, cho nên lúc này buổi sáng mà, cho nên cũng đỡ sợ, thành ra bạn mới đi ra phía trước nhà ngoại để mà đứng từ nhà ngoại nhìn lại đằng phía bụi tre, nhớ lại vụ tối hôm qua. Thì lúc mà bạn đi ra bạn đứng nhìn đó, thì bạn thấy bà ngoại của bạn đang đằng bụi tre đó, bà ngoại của bạn là đang cầm nhang, rồi dưới đất đó là có cái mâm cơm, bà ngoại đang khấn gì đó rồi xá xá xá vậy nè. Thì bạn đứng ở đây bạn nhìn lại bạn thấy. Thì sau một hồi bạn đợi ngoại về, bạn mới hỏi rằng là sao tối hôm qua ngoại nói là con ảo tưởng không có gì, vậy sao giờ ngoại làm mâm cơm ngoại cúng gì vậy ngoại. Thì bạn hỏi vậy đó, cái bà ngoại nói tại vì tối qua thấy con sợ quá cho nên nó là bà ngoại phải nói vậy để mà trấn an con, mẹ phải nói vậy để trấn an con tại vì thấy con sợ quá đi, chứ bây giờ nếu kể nữa thì con sẽ sợ hãi thêm nữa. Tại vì á là cái chỗ bụi tre này hồi xưa cái thời mà chống Mỹ á các bạn, thì có một cái ông đó, ổng bị xe nhà binh của Mỹ á đi ngang bắn ổng ngay chỗ đó đó, mà ông này á là bộ đội bên mình thì bắn ổng chết tại chỗ ngay chỗ đó luôn. Thì sau đó người ta cũng chôn cất ổng, nhưng mà từ đó tới giờ á thì ổng cũng không phải là quấy phá thường xuyên, nhưng mà cũng có quấy phá những người mà người ta đi sớm hoặc là những người mà người ta đi đêm đi hôm về trễ á, thì lâu lâu người ta cũng thấy ổng giống như là bạn thấy ổng vậy đó, ổng cũng nói câu y chang vậy đó, nói rằng đi về đi để chút xíu nữa xe nhà binh nó lại nó cán mày chết tươi đó, ai cũng nói cái câu đó hết. Thì từ nào tới giờ đã mấy mươi năm rồi nhưng mà ổng không có đi các bạn, ổng cứ hả là ngay chỗ cái bụi tre đó, rồi lâu lâu á là ghẹo người này nhát người kia. Thì bạn á là bị nhát như vậy, khi mà nghe ngoại nói xong bạn sợ ổng chết luôn, xong á là ở thêm ngày nữa thì ba mẹ với bạn á là mới về để mà tiếp tục á là đi làm tiếp các bạn. Thì đây là cái câu chuyện mà do chính bạn nam đã trải qua. Thì các bạn nghe xong các bạn thấy làm sao, chứ riêng Thi á, thì bạn thấy vậy là thấy ghê quá, tại vì bạn này hoàn toàn không xỉn gì hết, đang tỉnh bình thường mà các bạn mà thấy cảnh tượng vậy thì ớn quá các bạn ha. Nếu mà mình á, là nằm trong hoàn cảnh của bạn này thì mình á, là chắc chắn sẽ sợ giống như bạn này thôi, có thể là không phải đái trong quần như bạn này đâu, mà nhiều khi mình xỉu cái đùng tại chỗ nữa, gặp Thi là Thi xỉu tại chỗ rồi. Thì đó là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á là những câu chuyện ngắn của một bạn nữ quê ở Bến Tre đã gửi về cho kênh chúng ta. Chuyện đầu tiên á là do chính bản thân của bạn đã trải qua mà tới tận bây giờ bạn còn nhớ. Thời điểm đó bạn còn rất là nhỏ, lúc đó bạn chừng 6-7 tuổi mà thôi. Cái lúc mà bạn gửi chuyện về cho Thi á, thì bạn đã 35 tuổi rồi, mà bây giờ cũng đã năm mấy, gần 2 năm Thi mới kể chuyện của bạn đó các bạn. Thì bạn nói rằng á, là lúc đó đó mẹ của bạn có mua một cái căn nhà lá nhỏ. Sau khi mà ông ngoại bạn mất thì thời gian cậu của bạn mới bán cái nhà đó đi. Thì sau đó là cũng chia tiền ra, có một phần mẹ bù thêm thì mẹ mới mua một cái căn nhà lá nhỏ ha. Thì cái lúc mà về nhà này á, bạn không có nhắc gì tới ba mà chỉ có hai mẹ con thôi, thì mẹ của bạn á là có rước một người anh họ. Người anh này á là năm đó cũng 14 15 tuổi gì đó. Thì anh này á là nhà giống như là ở trong vùng sâu vùng xa nữa, nhà nghèo lắm, cho nên nó là mẹ mới rước anh ra để nuôi và cho anh ăn học, đồng thời á là anh ở nhà phụ việc nhà hoặc là phụ giữ bạn, tại vì hồi đó mẹ của bạn làm nghề là bán trái cây. Thành ra mỗi buổi sáng á, hồi xưa thì cái điện thoại bàn á là nhà của bạn không có rồi, mà hồi đó thời điểm đó cũng không có điện thoại di động luôn, cho nên nó là thí dụ như thức giờ nào là mẹ của bạn sẽ ra ngoài bến để lấy trái cây giờ đó. Thì thông thường có bữa mẹ đi 1 giờ, có bữa mẹ đi 2 giờ, có bữa mẹ đi 3 giờ. Thì hôm đó đó là cái lúc mẹ đi bạn biết. Khi mà mẹ đi rồi thì bạn vẫn nằm đó bạn ngủ, nhưng sau đó bạn mới giật mình. Bạn kể rằng nha, anh của bạn á thì nằm ở ngoài, bạn thì nằm trong buồng ngủ chung với mẹ. Thì lúc này á bạn giật mình nha, thì qua cái đèn ngủ đó bạn nói rằng tự nhiên bạn thấy có một cái bóng trắng, mà cái bóng này á các bạn tưởng tượng cái làn khói dày đặc làm sao thì cái bóng này nó y chang vậy đó, và nó không có rõ hình dạng của con người mà theo cái kiểu nó rung rinh nó luồn luồn luồn. Bạn bạn ban đầu bạn nhìn nó thì bạn thấy rằng cái luồng khói này nè, cái bóng luồng khói này nè là từ ở cái cửa buồng nó luồn vô rất là nhẹ nhàng. Thì bạn mới nhìn, bạn nhỏ mà bạn không biết nó là cái gì, không biết là ma, cái bạn mới nhìn xong cái từ từ á là nó bay tới ngay chỗ cái mùng của bạn, xong rồi nó xuyên vô trong cái mùng của bạn luôn, thì nó mới đè ập lên trên người của bạn. Mà khi mà bạn bị đè đó, bạn cảm nhận rằng là cái người mình nặng nề và bạn không thể nào chống cự được. Bạn mới la, bạn kêu anh quá trời luôn, Này ơi, anh hai, này ơi, bạn kêu mà. Tao nói bạn nói ha, bạn la, bạn hét, bạn đập vô trong cái giường vậy nè. Hả, phát ra tiếng động sùm vậy đó. Nhưng mà người anh họ của bạn ở ngoài không nghe. Không nghe gì hết, bạn khóc, bạn la quá trời không nghe. Và nó cứ đè bạn. Bạn còn nhỏ, bạn không biết làm sao. Cái bạn khóc quá trời luôn. Khóc mà theo kiểu mà khóc lớn xong rồi khóc khóc nhỏ, các bạn kiểu thúc thích á, thì từ từ á, là cái người bạn bắt đầu nhẹ lại. Khi mà cái người bạn nhẹ lại một cái thì bạn mới hét lên: anh ơi, anh hai. Thì kỳ này nè, ảnh mới nghe, ảnh mới chạy vô, ảnh chạy vô cái ảnh hả chung vô mồm, ảnh đỡ bạn: sao vậy em, sao vậy? Thì lúc này á, là cái luồng khói đó, cái bóng đó đó, bắt đầu nó tan từ từ, không thấy nữa. Lúc đó bạn sợ quá trời luôn, bạn vừa khóc mà vừa nói: bộ nãy giờ á em kêu anh, nãy giờ em khóc, nãy giờ em đập giường quá trời, bộ anh không nghe hả anh không nghe hả? Thì anh nói: không, anh không nghe, mà sau này em kêu anh mới nghe. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên mà bạn nói, lúc đó bạn nhỏ lắm mà tới tận giờ bạn vẫn còn nhớ. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai cũng trong nhà này luôn, là do cái người anh họ của bạn đã trải qua. Thì cái lúc mà mẹ của bạn mới vừa mua cái căn nhà này á, thì do là cái công việc lu bu quá cho nên mẹ của bạn á, là không cúng kiến gì hết. Mua xong rồi á, là dọn vô, mẹ với anh với bạn á, là dọn vô ở luôn, hoàn toàn không có cúng gì cả. Thì ngay cái ngày đầu tiên á, buổi tối hôm đó thì hai mẹ con á, là ngủ trong buồng, còn ở phía trước ở ngoài á, là có một cái bạn nói là một cái bàn, mà cái bàn này to và nặng lắm, bàn bằng gỗ. Thì do lúc đó mẹ của bạn cũng nghèo cho nên đâu có tiền đâu mà mua cái dẹt, cái giường ở ngoài để cho anh nằm, thành ra là mới kê cái bàn, tại vì cái bàn bự lắm cho nên mẹ cũng kê cái bàn vô trong cái góc nhà để mà làm thành một cái dẹt để mà cho anh nằm luôn, cũng giăng mùng cho anh nằm ngoài đó, anh nằm rất là thoải mái. Thì ngay cái đêm đầu tiên anh của bạn đang ngủ, tự nhiên anh của bạn thấy có rất là nhiều con nít, mà những đứa con nít này á, là cỡ cỡ tuổi bạn cũng có 6 7 tuổi, cỡ cỡ tuổi anh cũng có 12 13 14 15 tuổi, 16 tuổi cũng có, rất là đông, mấy chục đứa luôn các bạn. Mà anh nói rằng á, là mấy đứa này ha, có đứa đó thì quần áo rách rưới, có đứa là không có mặc quần áo, trần truồng luôn, rồi có đứa mặc đồ á, ngay chỗ cái quần á các bạn, nó rách đưa cái đít xà lè ra. Rồi có đứa thì đầu trọc lóc, đứa thì đầu bù xù, mà mặt mày đứa nào đứa nấy ghê lắm kìa. Thấy ghê lắm, mình nhìn là mình biết ma liền. Thì tụi nó mới vô, tụi nó mới hỏi anh rằng á, là tại sao mày nằm đây? Đây là cái chỗ của tụi tao, ai cho mày nằm đây? Xong rồi nó lôi tay, lôi chân, nó ngắt, nó nhéo, nó bóp cổ anh của bạn. Rồi nó nhấc cái bàn lên để mà nó muốn xô anh của bạn xuống đất á. Thì nó mới nói rằng á, là tại sao? Tại sao á, là mày nằm đây, mày vô nhà tao ở, tụi bay vô nhà của tụi tao ở, mà tại sao á, lại không cúng cho tụi tao? Tụi tao đói, tụi tao muốn ăn, tụi tao muốn mặc. Tại sao vậy? Tại sao vậy? Bắt đầu rinh cái bàn lên, mà anh nói rằng lúc đó nha, anh cảm nhận nha, là nguyên một đám đó, nó xúm nhau để mà nó rinh cái bàn bổng lên cao vậy nè. Rồi nó hất anh bạn xuống. Thì lúc đó anh của bạn gào, anh của bạn thét, khóc la kêu quá trời. Nhưng mà hai mẹ con bạn nằm trong buồng hoàn toàn không nghe gì cả. Thì sau khi mà anh của bạn té xuống đất rồi, tại vì nó nhấc cái bàn lên vậy nè các bạn, nó hạ, nó đổ xuống, thì anh rớt xuống đất vậy đó. Thì lúc mà anh rớt xuống á, anh mới la làng lên. La thì kỳ này á, mẹ của bạn mới nghe. Mẹ của bạn mới chạy ra đỡ anh dậy, hỏi sao vậy con. Thì anh vừa khóc vừa nói với mẹ của bạn rằng đó là Tư ơi Tư. Tại vì lúc đó anh của bạn tuy là 14, 15 tuổi, nhưng mà thời hồi đó thì giống như là anh ở trong quê ra các bạn, cho nên đó là cái tuổi mới lớn, anh chưa biết gì hết. Thì anh vừa khóc vừa nói vậy nè: Tư ơi Tư, sao mà con thấy quá trời con nít luôn Tư ơi. Nó vô á, xong cái nó đánh con, nó ngắt, nó nhéo, nó kéo tay kéo chân, rồi nó rinh cái bàn lên để mà nó hất con xuống, con mới té xuống nè Tư ơi. Tư ơi Tư, đóng cửa sổ rồi lại đi. Tại vì anh nói rằng thấy tụi nó chung từ cửa sổ vô, thành ra anh nói á, là Tư ơi Tư, đóng cái cửa sổ lại đi để cho tụi nó đứng vô nữa. Tụi nó vô, tụi nó nói rằng con hả là vô chỗ của tụi nó nhà mình nó là vô nhà tụi nó mà không chịu cúng, rồi hả tụi nó đuổi con, bắt đầu anh khóc anh nói quá trời luôn, thì mẹ cũng an ủi mẹ cũng hả là ẵm anh lên, xong rồi cũng dỗ dành hồi thì anh ngủ tiếp do còn nhỏ mà các bạn. Thì cho tới hôm sau á là mẹ của bạn cũng làm mâm cơm rồi mua trái cây để mà cúng. Mẹ sau này nói với bạn rằng á là do mình vô mình không có cúng trình nhà, cho nên á là cô hồn các đạn á nó kéo vô để mà nó phá phách mình. Thì sau khi mẹ cúng xong á là cũng không có chuyện gì nữa, anh cũng không thấy gì nữa. Sau thời gian á thì bạn mới thấy cái làn khói đó đó các bạn. Thì đó là hai câu chuyện ha. Tiếp theo một chuyện nữa, thì câu chuyện này á là mẹ kể về người dì Út của bạn. Thì cái người dì Út này của bạn đã mất rất là lâu rồi. Thời điểm đó mẹ của bạn á là 13 tuổi, dì Út của bạn á thì 6 tuổi. Mẹ kể rằng á là dì này rất là đẹp luôn, đẹp lắm. Hồi cái lúc còn nhỏ ha, mà da dì trắng, môi đỏ giống như mình tha xoăn vậy đó, rồi tóc á thì xoăn xoăn xoăn, nhìn giống như là con tây vậy đó các bạn. Nhiều khi á là hàng xóm láng giềng á người ta hay chọc ông bà ngoại của bạn á, người ta nói ông ngoại rằng là coi coi phải con của mày không hay là con của thằng tây nào, chứ tụi tao không có thấy á là hả con Út nó giống mấy anh chị của nó, ý là mấy dì mấy cậu với mẹ của bạn á. Thì lúc đó ngoại cười thôi, mà thiệt công nhận á là dì Út đẹp lắm. Thì bắt đầu ha, mẹ kể rằng á là cuộc sống gia đình lúc đó cũng khó khăn lắm. Cho nên đó là năm mẹ 13 tuổi thì dì hai của bạn 16 tuổi, do cũng biết làm bánh làm chuối chiên rồi đó các bạn, thành ra là cũng làm bánh làm chuối chiên để mà bán đỡ đần với ông bà ngoại. Mà có lúc mà bà ngoại sanh người dì Út này á thì bà ngoại giống như là bị băng huyết, nhưng mà giống như bà ngoại không có mất mạng liền, nhưng mà bà ngoại của bạn rất là yếu, cho nên nó là cứ hay đi trạm xá hay đi bệnh viện lớn ở tỉnh á để mà khám đi hoài à. Rồi cái người dì Út này á thì rất là giống như cưng, được cưng á các bạn, rồi nịnh ông bà ngoại vô cùng luôn. Tối ngày kiếm cha với mẹ, kiếm cha với mẹ không, ông bà ngoại cưng dì Út vô cùng luôn vậy đó. Nhất là ông ngoại của bạn cưng dì Út hơn so với lại mấy người con khác luôn. Thì cái hôm đó đó bà ngoại với ông ngoại đi bệnh viện khám, dì Út ở nhà cứ trông hoài. Dì hai với mẹ thì bán bánh lần trước á, cái cứ ra hỏi chị ơi mẹ về chưa, cha về chưa, cứ ra hỏi hoài cứ ra hỏi hoài. Thì mẹ mới nói rằng là bây giờ cha má đi khám bệnh rồi, em vô nhà em đợi đi chút cha má về. Mà tao nói cứ ra hỏi, cho nên mẹ còn cho cái trái chuối chiên á, mẹ kêu rằng nè bây giờ chị cho em cái trái chuối nè vô mang đi, chút xíu nữa hả là ba má về thôi. Thì sau đó đó là mẹ cũng lo bán buôn, dì hai cũng lo bán buôn, cho nên đó là khi mà nhìn thấy dì Út vô nhà thì cứ tưởng là dì Út vô nhà rồi, thành ra là yên tâm á các bạn. Thì bạn kể rằng đó là sau đó đó ha, bắt đầu đi vô nhà kiếm thì không thấy dì Út đâu. Lúc đó ông bà ngoại cũng về rồi, kêu dì Út ra mà không thấy đâu hết, cho nên cả nhà mới đi kiếm. Thì do cái nhà này nằm gần sông, thành ra khi mà đi kiếm á, chạy ra ngoài sông thì thấy cái trái chuối ở trên ngay cái mé sông luôn, còn dì Út á thì mất tiêu. Cho nên lúc đó hả cũng chiều rồi các bạn, mọi người gia đình nè rồi hàng xóm láng giềng á là mới xúm nhau để mà đi kiếm, mà đi tìm hoài không có. Ông ngoại của bạn khóc quá trời khóc luôn, thì tới tối khuya kiếm cũng không có, cho nên mọi người nói rằng á là thôi bây giờ tối khuya rồi tìm cũng không được gì thì vô nhà nghỉ đi rồi có gì sáng mai tìm tiếp. Thành ra ông ngoại mới về, mà ông ngoại nằm trước nhà. Ông ngoại nói rằng nha là ông ngoại không hề ngủ, dạng giống như nằm đó rầu rồi khóc, thương cái đứa con út của mình không biết là bây giờ nó sống hay chết, bây giờ nó đang trôi dạt về nơi nào không biết. Thành ra ông ngoại nằm, cái ông ngoại dắt tay lên trán vậy nè, vừa dắt tay mà vừa khóc vậy đó ha. Thì ông ngoại không ngủ nha các bạn, tự nhiên ông ngoại rơi vô trong một cái không gian giống như là không gian hư ảo vậy đó. Ông ngoại nói rằng đó là khi mà ông ngoại rơi vô không gian đó giống như nằm mơ, nhưng mà thiệt sự ông ngoại vẫn mở mắt chứ không ngủ. Thì ông ngoại thấy rằng á là mình vẫn nằm vậy đó, cái thấy dì Út đi vô, chạy te te đi vô, cái gỡ cái tay ông ngoại xuống, cái vuốt vuốt, tại vì ông ngoại đang khóc mà, thì dì Út mới vuốt vuốt: cha ơi cha đừng có khóc nữa, cha đừng có khóc nữa, cha nín đi, cha nín đi, bắt đầu vuốt hai hàng nước mắt của ngoại vậy đó. À, cha nín đi, cha nín đi, con á hả, không phải là con của cha mẹ đâu, mà con của cái người gì, lúc đó là dì Út nói tên cái người đó ra, nhưng mà do cái thời gian lâu quá rồi mẹ quên tên của người đó mất tiêu rồi, mà người đó trên trời á. Dì Út nói rằng con á là con của, giống như tiên trên trời vậy đó, con á là con của hả, hả là tiên trên trời hả, con phải là con của cha má đâu, con chỉ có duyên với lại cha má tới đây thôi à, tới đây thôi à, bây giờ á là hả là ở trên đó rước con về, cho nên đó là con phải đi. Cha ơi, cha đừng có buồn nha, cha đừng có buồn, cha nín đi, cha đừng có khóc nữa, cha đừng có khóc nữa nha, bây giờ á con chỉ cha cái chỗ xác con nằm đâu, rồi cha đem á là xác con về chôn cất nha cha. Xong sau đó dì Út mới kéo tay ngoại dậy, rồi cái dẫn ông ngoại ra. Thì ông ngoại nói rằng nha, dì Út dẫn ông ngoại đi cái con đường sông á các bạn, đi tới cái chỗ nào mà đi trên bờ chứ không phải là đi xuống sông nha, đi hả trên bờ vậy đó, đi ven ven nè, à, ngay chỗ cầu này nè, cầu này nè, ngay chỗ cầu này có cái gì cái gì cái gì, nhắc rất là rõ cho ông ngoại nghe nè, chỗ cầu này có gì cha nhớ nha, cái điểm này là cha nhớ nha. Xong cái dẫn đi tiếp tiếp tiếp tiếp, cái băng qua một cái đoạn nè, chỗ này là có cái gì cây gì nằm đây nè, cha nhớ nha cha, cha nhớ nha cha. Xong cái đi tiếp tới cầu nè, chỗ này nè có cái điểm gì, chị điểm gì cha nhớ nha, cha ráng nhớ nha. Xong cái hả là tới một cái đoạn đó nè, con sẽ tấp vô đây nè cha, mà cha nhớ nha, cha đi kiếm con sớm, chứ cha mà kiếm con trễ quá là người ta đẩy con đi á, con tấp vô đây con đợi cha, cha nhớ kiếm con sớm nha, cha đừng kiếm con trễ, trễ là người ta đẩy con đi, con cho chỗ khác đó. Xong cái sau đó là ông ngoại bàng hoàng tỉnh dậy. Thì khi mà ông ngoại tỉnh thì lúc này á ha, là cũng bốn mấy năm giờ sáng rồi, cho nên đó là ông ngoại lật đật ngồi dậy liền. Cái ông ngoại đi ra ngoài sớm á, để mà mướn cái xuồng máy của người ta á, các bạn, để đi kiếm tiếp. Thì ông ngoại nhớ cái đoạn đường mà dì Út đã dẫn ông ngoại đi, thì ông ngoại cứ đi giống như là hôm qua thì dẫn trên bờ, thì bây giờ ông ngoại đi ở dưới sông vậy đó. Ông ngoại hả là đi xuồng máy dưới sông, tới cái điểm đó y chang luôn, chỗ đó có gì cái gì là y xì luôn, giống như là dì Út dặn đặc điểm gì đặc điểm gì. Tới ngay chỗ cầu đó dòm lên y xì luôn, nhưng mà rất là lâu các bạn, tại vì á là xa lắm, hồi xưa thì đâu phải như bây giờ hả, mình đi đường sông mà, cho nên đó là cái quãng đường nó xa hơn so với đường bộ rất là nhiều. Thì ông ngoại đi, khi mà tìm tới ngay cái chỗ điểm cuối cùng á, thì lúc đó là quá trưa rồi, quá 12 giờ trưa rồi. Cái chỗ đó đó là có nhà của đôi vợ chồng già. Thì ông ngoại của bạn mới vô mới hỏi là có thấy từ qua giờ có thấy cái xác của đứa nhỏ 6 tuổi vậy đó, con gái vậy đó, nó có tấp vô đây không? Thì ông bà già này cái kiểu biết nhưng mà giấu á các bạn, cứ ấp úng nói đâu có đâu, xác gì, xác gì cho vô đây, vợ chồng tôi mới thấy rồi nha. Thì thấy cái thái độ của họ là mình biết là họ giấu rồi, cho nên ông ngoại khóc quá trời, ông ngoại quỳ xuống ngoại xin. Ông ngoại nói rằng là hả, cô chú ơi, cô chú làm ơn, cô chú chỉ giùm, tại vì con gái tôi á là tối hôm qua nó về, nó báo cho tôi, nó nói rằng nó tấp vô đây nó nằm mà, nó đợi tôi mà, làm ơn cô chú thương tôi đi, thương tôi đi, tôi thương con tôi lắm, để tôi đem xác con tôi về để mà an táng chôn cất nó, chứ để vậy tội nghiệp nó lắm cô chú ơi. Thì ông ngoại khóc, ông ngoại xin quá trời luôn. Thì đôi vợ chồng này thấy vậy cũng thấy tội nghiệp ông ngoại, thì đôi vợ chồng này mới thú thiệt là hồi sáng này nè, thì các bạn tưởng tượng giống như cái con sông lớn, ngay chỗ nhà của ông bà này á, là có một cái nhánh rẽ vô, mà cái nhánh này á nó rất là hẹp, giống như là một cái đường ống nhỏ vậy thôi vậy đó. Có nghĩa là nếu mà cái người bự, kể cả một bé chó lớn đi chăng nữa cũng không thể nào mà trôi vô được. Nhỏ nhỏ thì có thể, cá rồi có thể hả là nó bơi vô được. Còn đằng này một cái xác em bé 6 tuổi thì không thể nào mà trôi vô được hết. Thì cho vô ngay chỗ cái ao của ông nhà của ông bà này các bạn. Mà ông bà nói rằng nha, sáng ra là thấy rồi. Thì ông bà mới hết hồn, tưởng đâu là ai giết người, tại vì ngay chỗ cái eo đó không thể nào mà ở ngoài sông cho vô được, cho nên đó là ông bà này cứ tưởng rằng là ai giết bé này rồi thảy xuống cái ao đó, rồi có gì là vu oan giá họa cho ông bà này, rồi má công á là giống như quả vô đơn chí vậy đó. Thì ông bà đã lấy cái xào để mà cố gắng đẩy cái xác của dì Út của bạn ra ngoài sông lớn, nhưng đẩy ra hồi sau lại cho vô tiếp. Ba lần như vậy các bạn, cứ đẩy ra hồi sau cho vô tiếp, đẩy ra hồi sau cho vô tiếp, liên tục ba lần. Thì lúc đó ông bà thấy lạ cho nên mới cắm cái xào để mà ấy ngay đó, rồi có gì tính sao. Thì khi mà ông ngoại tới á, là ông bà cứ tưởng rằng đó là ông ngoại với mấy người đi chung là công an, thành ra không dám nói giấu. Thì lúc này á, khi mà ông bà nói vậy xong, cái ông ngoại nói trời ơi, tôi là cha đi tìm con không phải công an đâu, con tôi nó té nó chết không có gì đâu. Bắt đầu ông bà mới dẫn vô, bắt đầu mới đem xác về Út về. Thì khi mà về chôn cất là cũng bình thường các bạn, xong á là do bà ngoại của bạn đau khổ quá cho nên nó là sau khi mà dì Út mất á, thì bà ngoại một thời gian sau cũng mất luôn. Thì khi mà bà ngoại mất á, là có một đêm đó, khi bà ngoại mất tầm khoảng mấy ngày thôi, thì có một đêm đó ông ngoại ngủ á, ông ngoại nhìn thấy dì Út về. Dì Út nói rằng cha yên tâm đi, con sẽ báo hiếu cho mẹ, cha đừng lo nha. Rồi á, là từ đó tới nay á, là không có ai thấy dì Út nữa. Thì đây là cái câu chuyện về dì Út của bạn đã xảy ra cách đây rất là lâu rồi các bạn. Tiếp theo á là câu chuyện về ông ngoại của bạn. Thì bạn kể rằng á, là hồi trẻ ông ngoại của bạn có đi bộ đội. Rồi á, là sau này khi về á, cái lúc đầu á, thì ông ngoại không bị gì hết. Nhưng mà giống như càng lớn tuổi á các bạn, thì ông ngoại bị tâm thần, mà theo cái kiểu tâm thần nhẹ, là thí dụ như một năm thì có một hai tháng mùa nắng á, thì ông ngoại của bạn á là sẽ bị cái kiểu giống như là bị lên cơn á các bạn. Nhưng mà ông ngoại không có la, không có hét, không có hung dữ hay là không có bỏ đi lang thang gì cả, mà ông ngoại của bạn chỉ muốn tự giận mà thôi. Mẹ của bạn nói rằng á là do ông á là bị di chứng chiến tranh hồi xưa, chứng kiến nhiều người chết quá cho nên á là sau này ông ngoại mới đâm ra như vậy. Thì cũng biết có một người kiểu như vậy đó các bạn, cũng bị di chứng chiến tranh vậy đó. Thì bạn kể rằng á là hồi cái lúc còn nhỏ đó, lúc này thì bạn nhớ nha, tại vì lúc đó là ông ngoại của bạn còn sống, bạn khoảng 5 6 tuổi gì đó, thì nhà của ông ngoại bạn là nằm bên đây, nhà của hai mẹ con bạn thì nằm bên đây, mà dạng như là chung một cái vách đó các bạn. Thì có một lần đó ha, cái ông ngoại của bạn ngồi mài cái con dao bầu, mà cái con dao bự lắm. Cái lúc đó bạn đi vô, mẹ của bạn thì đi bán không có nhà, rồi mấy cậu mấy dì của bạn cũng đi buôn bán hết trơn à, chỉ có hai ông cháu nhà thôi. Cái bạn đi vô bạn hỏi, ủa ông ngoại ơi, ông ngoại mài dao làm gì vậy ông ngoại? Cái ông ngoại trả lời bạn như nè, ông ngoại mài dao để ông ngoại cắt cổ ông ngoại. Ông ngoại nói vậy đó. Thì khi mà bạn nghe vậy, tuy là còn nhỏ nhưng mà bạn nghe thì bạn cũng hơi giật mình, và bạn cũng không biết là cắt cổ thì sẽ như thế nào, là chết là ra làm sao nữa, bạn không biết. Thì bạn mới thọc mạch lại, bạn mới kể lại cho mẹ nghe khi mà mẹ đi bán trái cây về. Bạn mới nói theo kiểu học chuyện, con nít nhiều chuyện, nói lại vậy đó. Mẹ mẹ à, hồi sáng này nè, con thấy ông ngoại mài dao, cái con hỏi ông ngoại, cái ông ngoại nói là ông ngoại mài để ông ngoại cắt cổ ông ngoại đó mẹ. Mà cắt cổ là sao hả mẹ? Là sao, nghe ghê quá, nghe ghê quá, lỡ cắt rồi chảy máu là sao hả mẹ? Thì bạn nhiều chuyện vậy ha. Thì lúc mà nghe vậy, mẹ của bạn mới lật đật chạy qua bên nhà của ngoại đó. Thì khi mà qua thì các bạn tưởng tượng vậy nè, ông ngoại của bạn á là nằm trên cái vạt ở đằng trước, rồi cái ông ngoại mới lấy một cái ghế ở dưới á, chính giữa đó là ông ngoại kê một cái thao giống như để hứng máu á các bạn. Thì ông ngoại nằm lên cái ghế đó, ông ngoại hả là đang lấy cái con dao khứa cổ chưa có cắt nha, vừa mới để vô đang chuẩn bị khứa thôi. Thì mẹ của bạn nghe bạn nói vậy hết hồn nhào vô liền. Trời ơi, mẹ của bạn la quá trời luôn, lại trời ơi cha ơi, cha làm gì vậy cha? Thì bạn thấy vậy bạn cũng khóc toáng lên. Khi mà khóc lên thì mấy cô mấy chú mà dạng như bán vịt bán gà ở phía trước á, mới nghe mới nhào vô, bắt đầu mọi người mới súng vô để mà giật con dao ra. Thì ông ngoại ngồi dậy mà ông ngoại giống như chấm chơ á các bạn. Thì mẹ mới nói rằng đó là trời ơi cha ơi, cha làm gì vậy, cha đừng làm vậy, cha làm vậy tụi con sợ lắm cha ơi, cháu nó sợ lắm cha ơi. Ông ngoại nín thinh không nói gì hết trơn. Xong cái sau đó mẹ dặn bạn mới nói rằng con á, là ông ngoại canh con, ông ngoại giữ con, nhưng mà con cũng phải coi ngoại cho mẹ nha, lỡ có chuyện gì ông ngoại làm cái gì á thì con phải nói cho mẹ nghe nha con. Bạn cũng dạ. Rồi mẹ cũng nói với lại mấy cô mấy chú mà bán gà bán vịt gần đó đó, thì người ta cũng hay ra vô để mà canh coi ông ngoại của bạn, rồi người ta cũng hay nói chuyện, hay ngồi uống trà nói chuyện với ông ngoại để cho ông ngoại quên đi cái chuyện tự giận. Thì cũng ngăn chặn rất là nhiều lần đó các bạn. Cứ một năm là có khoảng chừng 1-2 tháng mùa nắng là ông ngoại sẽ bị như vậy, còn mấy tháng kia thì bình thường không sao hết. Thì cái lần đó đó là cứu được, cái lần đó đó ông ngoại lên cơn. Thì ông ngoại á, mới nãy thì nói đó, cái nhà của mẹ với nhà ông ngoại là sát vách nhau, xài chung một cái vách, thì ông ngoại khoét cái vách đó, khoét cái vách làm cái lỗ bự lắm, mình có thể chung qua chung lại được luôn. Thì cái hôm đó đó mẹ của bạn ngủ, nhưng mà mẹ của bạn ngủ không được do đau bụng mắc cầu, cho nên đó là mẹ mới tuột xuống giường. Thì không biết là bạn nói cái chỗ này không rõ, nhưng mà dạng giống như là phải chui qua bên nhà ông ngoại, xong rồi ở phía sau làm như là phía sau nhà ông ngoại có cái cầu cá hay sao thì Thi không rõ cái khúc này, nhưng mà bạn nói rằng đó là mẹ phải đi qua bên nhà ông ngoại rồi xong rồi mở cái chỗ ở sau thì mới ra được cái cầu cá. Thì lúc đó đó mẹ của bạn mới tụt xuống giường, mẹ của bạn mới chung qua cái lỗ mà ông ngoại khoét đó. Thì khi mà chung qua mẹ mới giật mình, là tại vì nhìn thấy ông ngoại của bạn đang ngồi trên bộ dáng ngồi vậy đó. Cái mẹ mới hỏi rằng là ủa cha, sao cha không ngủ đi, sao cha không ngủ mà cha ngồi đó làm gì, giờ này khuya rồi cha đi ngủ đi. Cái ông ngoại nói rằng đó là cha ngủ không được con, ông ngoại nói vậy đó, cha ngủ không được con. Cái mẹ mới kêu rằng đó là thôi cha ráng ngủ nha cha, để con đi cầu cái con đau bụng quá. Cái mẹ mới đi ra. Thì khi mà ra mở cửa đó, mẹ ngồi ngoài cầu mà mẹ nhìn vô, mẹ thấy ông ngoại đang nhìn chăm chăm ra mẹ, nhìn chăm chăm nói tiếng nào hết. Cái mẹ cũng ngồi hoài mà đi không được, tại vì ông ngoại nhìn á, cho nên nó là mẹ cũng đi không được. Cái mẹ mới vô, mẹ vô cái mẹ mới nói với ông ngoại rằng vậy nè, cha ơi cha nằm xuống đi, cha nằm cha nhắm mắt chút xíu nữa là cha ngủ được liền à, cha nằm xuống cha ngủ đi cơ cha. Cái ông ngoại cũng nói gì luôn, cái ông ngoại cũng nằm xuống nha các bạn. Thì sau đó mẹ mới chung về bên nhà tính là ngủ tiếp, nhưng mà hồi sau cái nó đau bụng quá, tầm khoảng 10 phút sau đau bụng quá, tại mới nãy đi không được mà bây giờ 10 phút sau đau quá, cho nên mẹ của bạn lại tụt xuống để mà tính đi tiếp. Thì khi mà mẹ vừa chui qua cái lỗ đó thì mẹ thấy ông ngoại đã thắt cổ tự vẫn và đã mất rồi các bạn, chỉ mới 10 phút trôi qua thôi. Mà cái dây mà ông ngoại cắt cổ á, thắt cổ á, là cái dây mà mẹ giăng để mà phơi đồ cho bạn. Thì nguyên cái cọng dây vậy nè, các bạn tưởng tượng nó lòi ra một khúc dây cũng ngắn thôi. Mà cái khúc dây này hồi trước đó mấy ngày á, trong cái lúc bạn chơi bạn có quấn vô cái cổ của bạn thì mẹ thấy được, mẹ la, mẹ nói con đừng làm vậy. Thì mẹ tính rằng á, là để mẹ lấy kéo mẹ cắt cái khúc dây đó đi, nhưng mà mẹ cứ ấy cái mẹ quên luôn, mắc công chuyện cái mẹ quên luôn, chưa kịp cắt gì hết. Thì bây giờ ông ngoại của bạn đã lấy cái khúc dây ngắn đó để mà treo cổ, mà cứ tư thế của ông ngoại của bạn mất á, là tư thế quỳ chứ không phải là cái tư thế treo cổ như cái người treo cổ bình thường. Nói chung nó rất là ngắn và nó cũng không thể nào mà nó gây ra cái chết cho ông ngoại được, vậy mà ông ngoại của bạn chết. Thì sau đó hả, cả gia đình buồn quá trời buồn luôn, rồi cũng an táng chôn cất ông, xong rồi là cũng không ai thấy ông cả. Có điều là lâu lâu mẹ cũng nằm mơ thấy những cái giấc mơ ngắn ngắn thấy ông, thì mẹ nghĩ chắc là do mẹ nhớ ngoại thôi. Thì sau đó nữa đó là cậu của bạn mới bán, cậu kêu rằng đó là mày bán cái nhà đó luôn đi, rồi á là hả mọi người đi chỗ khác ở vậy đó, chứ nhà ở đây thì cũng nhỏ lụp xụp quá, cho nên nó là bán cái nhà đó đi. Xong rồi tầm khoảng 8-9 năm sau thì lúc này bạn cũng đã lớn rồi các bạn ha. Thì bạn kể rằng đó là bình thường khi mà bạn đi học về á là bạn hay ra cái chỗ mà mẹ của bạn bán trái cây lắm. Thì cái hôm đó bạn đi ra chỗ mẹ thì bạn có đi ngang qua cái chỗ dì hai của bạn. Dì hai là dì hai ruột lớn hơn mẹ 3 tuổi đó các bạn. Thì dì hai này cũng buôn bán gần ngay chỗ của mẹ luôn. Tự nhiên bạn thấy dì hai dòm bạn xong cái dì hai bật khóc, khóc mà khóc quá trời luôn. Cái bạn lại bạn hỏi ủa sao dì hai khóc vậy, ai làm dì hai mà dì hai khóc. Dì hai cứ khóc vậy đó, Không trả lời với chân, cứ khóc cứ khóc vậy đó ha. Cái bạn mới tức tốc chạy lại đằng mẹ, bạn mới nói mẹ mẹ vậy hai bị gì mà khóc đằng kia quá trời luôn. Cái mẹ của bạn cũng lật đật chạy lại coi vậy hai bị gì, thì hỏi cỡ nào người xung quanh xúm lại hỏi sao vậy, sao tự nhiên mày khóc vậy. Hai không nín, cứ khóc tấm tức vậy đó ha, ú ớ ú ớ vậy đó. Thì tầm khoảng chừng 1 tiếng sau dì Hai mới nói được, mà cái giọng nói của dì Hai á là Bắc không ra Bắc, Nam không ra Nam, Trung không ra Trung, nó rất là kỳ, giống như một cái người khác vậy đó. Mà dì Hai tự xưng là ông ngoại của bạn, nói là hả cha nè, tại vì nhìn thấy bạn á, nhìn thấy cháu thương quá, cho nên nó là bây giờ cháu lớn rồi thành ra là mới khóc vậy. Mà hả khóc mà không nói chuyện được là do bị chưa có được mở cái khẩu á. Thì xinh quá trời luôn, không biết là xinh ai á, mà hả lúc đó dì Hai nói vậy nè, xinh quá trời xinh luôn thì bây giờ mới mở được cái khẩu. Thì sau đó là bắt đầu nhắc lại những cái chuyện xưa mà chỉ có ông ngoại biết thôi. Thì lúc này á là mọi người nói rằng á là ông ngoại nhập vô dì Hai. Thì từ đó về sau cứ lâu lâu là ông ngoại nhập vô, lâu lâu là ông ngoại nhập vô trong xác của dì Hai á, mà ông ngoại nói rằng á là ông bây giờ ha là ông đi theo Quan Âm Bồ Tát để mà ông lại Quan Âm, rồi á là ông lại cửu quyền thất tổ trong gia đình á, để mà cho gia đình thoát khỏi cái vòng thần vòng á các bạn, có nghĩa là ông ngoại thắt cổ chết. Mà trong nhà có người thắt cổ chết á thì sẽ giống như là có những người khác cũng sẽ giống như bị cái huông đó, cho nên nó là ông ngoại phải lại để mà gia đình thoát khỏi cái nghiệp đó. Thì mẹ của bạn cũng có nói thêm rằng là về sau này giống như là có những cái lúc mà cuộc sống nó khó khăn quá, cho nên nó là mẹ nhiều khi bế tắc á, cái mẹ nhìn cọng dây mẹ cứ muốn treo cổ tự vẫn để theo ngoại không à. Mẹ rất là sợ tại vì có mình mẹ phải lo cho bạn, thành ra là mẹ đem những cái cọng dây nhợ trong nhà đem hủy bỏ hết, không dám để trong nhà. Thì sau này ông ngoại nhập vô dì Hai, ông ngoại nói vậy đó, ông ngoại nói rằng ông ngoại phải lại Quan Âm Bồ Tát, lại cửu quyền thất tổ để cho con cháu trong nhà thoát khỏi là cái nghiệp thần vòng. Rồi á là sau này nữa nha, ông ngoại nhập vô dì Hai, ông ngoại nói rằng ông ngoại phải nhập vô để giữ xác, tại vì dì Hai bây giờ yếu lắm, dì Hai á là nhẹ lắm, cho nên nó là có nhiều vong muốn nhập vô trong xác dì Hai, thành ra ông ngoại phải nhập để giữ xác, để không cho những cái vong kia nhập vô khiến cho dì Hai mệt. Rồi cũng từ đó là dì Hai của bạn ăn chay tới tận bây giờ, ăn chay trường luôn mấy mươi năm rồi các bạn. Thì đây là cái câu chuyện về ông ngoại của bạn. Tiếp theo là một câu chuyện ngắn nữa. Câu chuyện này á thì bạn kể rằng là vào năm 2008 á thì bạn có lên trên Bình Dương để mà bạn đi làm. Thì cái ngày hôm đó là do sinh nhật của một cái người bạn đồng nghiệp, cho nên nó là nguyên nhóm mới kéo nhau để mà đi ăn. Thì khi mà đi á là để xe ở ngay chỗ công ty á các bạn, tại vì á là chỗ công ty về nhà trọ cũng không có bao xa, mà đi ra quán ăn, ra quán cà phê cũng không có bao xa, cho nên nó là cả nhóm quyết định là để xe ngay chỗ công ty, xong rồi cả nhóm mới đi ăn. Đi ăn xong cái đi thêm tăng hai qua bên karaoke, rồi cái tới khi mà xong xuôi hết rồi á là cũng hơn 12 giờ. Mà bạn nói rằng á là hồi đó ở Thủ Dầu Một á, qua 12 giờ á là mình rất là khó đón xe taxi để mà mình đi về, tại vì cả nhóm tính rằng sẽ đi taxi về á thì không đón được, cho nên nó là thôi quyết định rằng á là thôi có xỉn gì lắm đâu, mình đi bộ về đại. Cái lúc này á nguyên nhóm cũng khoảng 7-8 người, trong đó là cũng có 2-3 bạn nam mà nguyên nhóm ở chung với nhau, giống như là mướn một cái căn nhà các bạn, xong rồi ở chung rồi share tiền với nhau. Thì lúc đó là cả nhóm mới đi về. Khi mà đi tới ngay chỗ cái công viên Thủ Dầu Một á, chính xác là ngay chỗ cái bục xi măng mà để công viên Thủ Dầu Một á, thì bạn nói rằng lúc đó không có ai hết, mà nhìn xa ở trong công viên, trong khuôn viên á là có hai cái ông đó đang ngồi nhậu với nhau thôi. Thì trên đường về từ nãy giờ cái nhóm của bạn á là chụp hình rất là nhiều, tính rằng á là sẽ up lên Facebook, tại vì Facebook lúc đó là mới nổi lên, người ta chơi cũng nhiều lắm. Thì tính rằng á là up lên Facebook để mà làm kỷ niệm. Thì lúc mà tới ngay chỗ cái bục xi măng để công viên Thủ Dầu Một thì bạn mới khởi xướng, mới nói ê chụp chỗ này đi, chụp chỗ này đi. Cái trong đó có một bạn nữ, bạn ấy mệt, Cho nên bạn ấy nói rằng thôi em mệt quá, em chụp đâu mấy chị chụp đi, mấy anh chụp đi vậy đó. Thì lúc đó đó nó không chụp mà, cho nên nó là cái người phải đứng ra để bấm máy, thì nguyên nhóm đứng ở đây để mà chụp ha. Lúc chụp là chụp bằng cái iPhone 3G. Thời điểm đó là có một anh trong nhóm ảnh mới mua cái iPhone đó luôn các bạn, thì mượn cái máy của ảnh chụp cho nó rõ. Thì sau khi mà chụp cũng đi về, trong cái lúc về á bắt đầu mới ngồi đợi mấy người kia tắm á, thì mình đợi lần lượt tới mình, thì bạn mới mượn điện thoại của anh kia để mà bạn coi cái hình mới nãy bạn chụp coi sao sao. Thì lúc mà bạn coi tới ngay chỗ cái tấm hình mà chụp ngay chỗ cái bụp xi măng á, bạn nói rằng nha, trong đó có hai đứa gái đứng kế nhau, thì hai đứa này á là có một cái đầu ở phía sau, mà cái đầu đó là đầu của một đứa con gái khác lạ quắc, cái mặt lạ quắc à, tóc thì ngang vai, rồi hả không thấy cái mình ở đâu cả, chỉ thấy cái đầu của nó thôi. Thì lúc đó bạn mới giờ nó ê ủa ủa mọi người ơi, bắt đầu mới zoom cái hình ra, nó ủa nhỏ này là ai vậy, bữa nãy mình chụp đâu có thấy nhỏ này, ủa nhỏ này đâu, tự nhiên đâu mà vô chụp hình chung với mình vậy, mới nãy nhớ là có hai ông nhậu trong khuôn viên đằng xa. Thì làm gì hai ông chạy lại, với lại hai ông đó là đàn ông đâu phải phụ nữ đâu, ủa sao kỳ vậy. Thì coi cái hình ta nói nó rung hết trơn, thì cái anh đó đó ảnh sợ cho nên ảnh cũng xóa cái tấm hình đó đi. Xong rồi á là bắt đầu đêm đó ngủ cũng nhớ lại cũng sợ ha. Xong cái sáng hôm sau cái con bé mà nó chụp hình á, nó bệnh các bạn, nó nói trời ơi, không biết làm sao tự nhiên đang bình thường cái tới ngay chỗ cái đoạn công viên đó đó là nó cảm giác giống như là nó rất là khó chịu, nó cảm giác kỳ lắm, giống như nó bị bệnh tới nơi vậy đó ha. Thì sau đó con bé này nó bệnh cũng mấy ngày các bạn. Rồi cái điện thoại của anh đó mặc dầu mới mua mà các bạn biết iPhone thì nó rất là bền. Thì xài iPhone thì biết nó bền lắm, thì hả dục tới dục lui cỡ nào còn chưa hư mà các bạn. Mà tự nhiên ha, anh này không hề làm rớt, không hề làm gì hết. Nhưng mà iPhone bị hư pin, sạc không vô pin, cho nên nó là ảnh phải gửi đi sửa. Tự nhiên cái máy đang bình thường, sau đó chụp hình, xóa cái tấm hình đó đi, tự nhiên cái máy bị hư. Thì tới hả là sau này khi mà bạn đi ngang qua chỗ công viên này á, bạn nhìn vô bạn còn nổi da gà các bạn. Thì đó là một cái câu chuyện ngắn do cái nhóm bạn của bạn đã trải qua. Hôm nay Thi đã kể xong tập 1425 rồi các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1426. Mình nghe chuyện cuối mình cũng rút kinh nghiệm các bạn ha. Có nhiều khi buổi tối á, ở những nơi công viên, mấy nơi công viên ma cũng dữ lắm á, cho nên đó là mình cũng hạn chế chụp hình đi, lỡ mà mình chụp chúng dính người ta thì cũng sợ cũng mất công các bạn ha. Thì thôi bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Thì cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Hôm nay Thi kể chuyện hả là cũng hơi trễ, bây giờ là 23 giờ 39 40 rồi, cho nên đó là hôm nay sẽ có chuyện trễ chút xíu, các bạn thông cảm giùm cho Thi ha. Thì hẹn gặp lại các bạn á, là ở tập mai. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.